Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Mục Dã, hai đại nhân đồng thời nhìn về phía Miên Miên, biểu tình phức tạp. Cách chương.